Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, Ngô gia hội nghị. Thiếu gia, đừng thương tâm, chuyện này không trách ngươi, là đáng chết kia Tống Kiệt, là hắn hại chết Ngô gia chủ. Lúc này, một người lão giả bên trên tới an ủi Ngô Binh nói. Nhưng là Ngô Binh không nói. Chỉ thấy hắn ngồi tại ở trên xe lăn, bò trên quan tài, nước mắt thành nước sông giống nhau liên tục không ngừng. Ngô Pháp sinh thời đãi hắn cực hảo, không ai từng nghĩ tới, tại hắn trong mắt cái này vô địch giống nhau ra ra. Cư nhiên chết ở cùng mình cùng lớp đồng học trong tay. Lúc này, tại quan tài một bên còn đứng thẳng một người. Đây là một người trung niên nam nhân. Ước chừng hơn 40 tuổi, mang theo một phó mắt kính, thân thể hơi béo, hắn đó là Ngô Binh ba ba, Ngô Hưng, lẽ ra hắn cha đã chết, trước gia chủ kế thừa đến hắn con bất hiếu này trên đầu. Hắn hẳn là rất cao hứng mới đối, rốt cuộc hắn Ngô Hưng cũng không được sủng ái, nhưng là lúc này, Ngô Hưng lại như thế nào cũng không cao hứng nổi, bởi vì là Ngô Pháp sau khi chết. Toàn bộ Ngô gia đều sụp, rốt cuộc hiện tại Ngô gia còn không lấy ra được có thể trấn áp tứ phương lợi thế. Cho nên hiện tại Ngô gia cũng không phải kinh thành đại gia tộc, mà là biến thành Tống gia cái khác đại gia tộc trong mắt một khối thịt mỡ. Rốt cuộc toàn bộ Ngô gia, trừ bỏ Ngô Pháp ở ngoài, rốt cuộc lấy không ra giống dạng cao thủ, ở cái này cường giả vi tôn niên đại. Nhược giả thủ một đống tài sản to lớn, chỉ biết bị những người khác cấp cướp đi, cho nên hôm nay Ngô gia hội nghị tới nhiều người như vậy. Hơn nữa đều là Tống gia bên trong nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hắc bạch hai đạo người đều tới tề, Ngô Hưng sắc mặt rất là khó xem, nhường bên ngoài người tham gia Ngô gia hội nghị gia tộc. Cũng là hắn làm ra quyết định, Ngô Hưng không phải một cái ngốc tử. Hắn biết, hiện tại Ngô gia chỉ có thể đi lấy lòng người khác, bằng không nghênh tiếp bọn họ chỉ là diệt vong. Thực mau, liền có những người khác thúc giục, Ngô gia chủ, chúng ta là tới tham gia ngươi Ngô gia gia tộc nghị hội. Cũng không phải là xem ngươi nhi tử ở chỗ này khóc tang. Ngươi nhưng không nên trễ nãi mọi người thời gian. Ngô Pháp sau khi chết, Ngô Hưng đó là hiện tại Ngô gia gia chủ. Nói chuyện người nọ, vốn dĩ chỉ là Tống gia một cái tiểu gia tộc gia chủ. Nhưng là hiện tại Ngô Hưng đã chết, liền hắn đều có thể ra tới thúc giục Ngô gia gia chủ. Nếu là đổi trước kia, hắn không dám như vậy cùng hắn nói chuyện, mà Ngô Hưng cũng không thể không lộ ra một tia gương mặt tươi cười. Lấy lòng nói ra, hảo hảo hảo, Ngô gia hội nghị, lập tức bắt đầu. Cái kia tiểu gia chủ nhìn đến Ngô Hưng như vậy thảo tốt chính mình. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra mỉm cười đắc ý. Đây là hổ lạc bình dương bị chó khinh a. Nếu là đổi làm trước kia, hắn không dám như vậy cùng Ngô Hưng nói chuyện. Ngô gia hội nghị, hiện tại bắt đầu. Ngô Hưng quát to một tiếng, mà toàn bộ hiện trường cũng nháy mắt ở giữa yên tĩnh lại. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn chăm chú vào Ngô Hưng. Tới tham gia Ngô gia nghị hội người có rất nhiều. Kinh thành thập đại gia tộc người đều không khác mấy tới. Tống gia gia tộc lớn nhất, đó chính là Lý gia. Lý gia chính là Tống gia đệ nhất đại gia tộc. Mà Lý gia sở dĩ là kinh thành đệ nhất đại gia tộc. Đó là bởi vì là Lý gia có 3 vị khống chế cấp bậc cao thủ tọa trấn. Lúc này, ở chỗ này liền có một vị khống chế cấp bậc cao thủ. Mà đại biểu Lý gia tới tham gia một lần này Ngô gia nghị hội. Chính là Lý gia này một thế hệ kiệt xuất nhất người trẻ tuổi. Lý Lưu Thủy, Lý Lưu Thủy cũng là một người dị năng giả. Dị năng của hắn là Lưu Thủy Đao. Đao thần Lý Lưu Thủy, một đao khô cạn nước. Tuy rằng Lý Lưu Thủy lúc này chỉ là tứ tinh tu vi. Nhưng là ở vào tuổi của hắn tu luyện ra tứ tinh tu vi. Đã là phi thường không được rồi. mà Lý Lưu Thủy lúc này nhàn nhạt ngồi một bên thủ tịch bên trên. Tại hắn đứng sau lưng là một ông lão, lão đầu này, đó là Lý gia một người khống chế cấp bậc cường giả. Tại cái kia trên một hàng chỗ ngồi, còn ngồi mặt khác tám vị kinh thành thập đại gia tộc đại biểu người. Phía sau bọn họ, thấp nhất đều là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả, khống chế cấp bậc dị năng giả, càng là còn có 5 cái. Trước kia, Ngô gia cũng là kinh thành thập đại gia tộc chi nhất. Nhưng là hiện tại, Ngô gia khống chế dị năng giả chết rồi. Cho nên Ngô gia cũng một cách tự nhiên từ 10 gia tộc lớn nhất bên trong xóa tên. Trừ phi Ngô gia còn có thể lấy ra khác khống chế cấp bậc dị năng giả. Nhưng là cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hiện tại Ngô gia dư lại mạnh nhất dị năng giả cũng chẳng qua ngũ tinh cấp bậc thôi. Tới tham gia một lần này Ngô gia nghị hội, không ngừng 10 gia tộc lớn nhất, còn có Tống gia các tất cả lớn nhỏ nhân vật. Bọn họ tuy rằng phân không đến đại đầu, nhưng là lấm tấm vẫn là có thể lấy được đến. Rốt cuộc Ngô gia thân là kinh thành thập đại gia tộc chi nhất, nội tình là phi thường cường đại. Ngô Hưng đứng ở trên bục giảng, hắn đối với dưới đài các vị khom người chào, nói ra: các vị, gia phụ bất hạnh bỏ mình, mà Ngô gia tự biết Ngô gia về sau sẽ tại kinh thành thập đại gia tộc bên trong xóa tên. Cho nên lúc này đây thỉnh các vị đến, là hy vọng được đến các vị trợ giúp, có thể trợ giúp Ngô gia vượt qua một lần này khó quan. Ngô Hưng lời nói dễ nghe, nhưng kỳ thật chẳng qua chỉ là ở lấy lòng mọi người thôi. Hắn nếu là không quang minh chính đại thỉnh kinh thành các cái thế lực đến, như vậy về sau bọn họ ngấm ngầm giở trò, sẽ cầm toàn bộ Ngô gia cấp chơi ngay cả cạn cũng không còn. Ta thân là Ngô gia gia chủ đương thời, có được thế Ngô gia quyết định lớn nhất quyền lợi. Chúng ta Ngô gia tự nguyện giao ra Ngô thị tập đoàn 80% cổ phần. Cái này 80% cổ phần phân chia như thế nào? Liền xem các ngài, mà Ngô gia có được linh tinh 3.500 khối. Ta Ngô gia tự nguyện giao ra 3.000 khối, dư lại 500 khối, để lại cho Ngô gia hậu nhân tu luyện sử dụng. Hy vọng các vị có thể xem tại Ngô gia thái độ thành khẩn bên trên, lưu Ngô gia một con đường sống. Ngô Hưng nói vừa xong, dưới đài lập tức liền táo bắt đầu chuyển động. Ai đều biết Ngô gia nội tình dày, nhưng là lại không nghĩ tới Ngô gia nội tình như vậy hậu. 3.500 khối linh tinh cũng đủ trợ giúp một cái thiên phú còn tính có thể người bước vào khống chế cảnh giới. Mà Ngô gia cũng trông cậy vào cái này 3.500 khối linh tinh bồi dưỡng ra đời sau khống chế cấp bậc cường giả, làm cho Ngô gia kế thừa tiếp. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới Ngô Pháp chết nhanh như vậy. Căn bản không có cấp Ngô gia phản ứng thời gian, Lý Lưu Thủy miệng cũng là mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Cái này 3.000 khối linh tinh, bọn họ Lý gia thế tất là muốn ăn đại đầu. Các vị, ta Lý gia muốn 1.000 khối linh tinh, 50% cổ phần. Các ngươi không có ý kiến chứ? Lý Lưu Thủy nhàn nhạt cười nói. Lý Lưu Thủy vừa nói sau, toàn bộ hiện trường đều là trầm xuống, mọi người đều trầm mặc. Lý Lưu Thủy công phu sư tử ngoạm, vừa mở miệng liền phải 1.000 khối linh tinh cùng 50% cổ phần. Phải biết, ở đây đại gia tộc không tính Lý gia còn có 8A. Hắn một ngụm nuốt lấy linh tinh 1/3, đây là nhường chúng người vô pháp nhường nhịn, nhưng là Lý gia nội tình bày ở nơi đó. Ai dám khiêu khích Lý gia? Rốt cuộc Lý gia chính là có 3 vị khống chế cấp bậc cường giả A. Cho nên không người nào dám phản bác Lý Lưu Thủy. Lúc ấy, lại một vị trẻ tuổi nói chuyện. Ta Trương gia muốn 700 khối, 20 cổ phần. Trương gia chính là Tống gia đệ nhị đại gia tộc. Gia tộc chi nội có được 2 vị khống chế cấp bậc dị năng giả. Hắn một phát lời nói, toàn bộ hiện trường lại là một trận trầm mặc, mà cái này gia tộc của hắn cũng là dần dần lên tiếng. Ta Lưu gia muốn 200 khối. 5% cổ phần. Ta thôi ra muốn 100 khối, 5% cổ phần. Ngoặc kép chấm chấm, thực mau, Ngô gia đại bộ phận gia sản đã bị mọi người cấp dưa phân xong rồi. Nhưng chỉ là bị 10 gia tộc lớn nhất cấp dưa phân xong rồi mà thôi. Nhưng là người ở chỗ này, đâu chỉ có 10 gia tộc lớn nhất, còn có mặt khác tất cả lớn nhỏ gia tộc mấy chục cái. Bọn họ không có ăn đến thịt, có chịu cam tâm, chính cái gọi là Diêm Vương hảo trốn, tiểu quỷ khó chơi, nếu Ngô gia không thể đủ thỏa mãn cái này một ít quỷ nhóm. Sớm hay muộn sẽ bị cái này một ít quỷ nhóm cấp đùa chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,